Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 202 liệt thiên thập bát chạm trời ạ. Tiểu tử này lại còn biết dùng đao, tiểu tử này không chỉ có thể dùng kiếm, còn có thể dùng đao. Nhìn khí thế của hắn, lộ vẻ nhưng đã đạt tới thành tựu cực cao. A, đây là nhân đao hợp nhất cảnh giới, hơn nữa còn là nhân đao hợp nhất cảnh giới đại viên mãn. A, đại viên mãn đây không phải là so với kia vũ hoàng hộ vệ mạnh hơn sao? Toàn bộ tu sĩ đều là thầm kinh hãi, cơ hồ đều là kinh ngạc lên tiếng. Mà vũ hoàng hộ vệ giờ phút này nhìn Trần Phong đạo: ngươi cũng là đao tu? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo: coi là vậy đi, dù cho ngươi là đao tu, hôm nay ngươi như cũ hẳn phải chết. Vũ hoàng hộ vệ nhìn Trần Phong khinh thường nói: thầy ta thừa Nam Thiên Đao Hoàng, giết ngươi như giết chó. Nam Thiên Đao Hoàng sư phụ hắn lại là Nam Thiên Đao Hoàng. Nam Thiên Đao Hoàng vậy là ai? Con bà nó, ngươi cũng không biết Nam Thiên Đao Hoàng? Nam Thiên Đao Hoàng là hiện thời 26 khoái đao một trong, trong đó thứ 19 tay cầm Nam Thiên Đao, bị gọi là Nam Thiên Đao Hoàng. Hơn nữa hoàng cũng không phải là vũ hoàng ý tứ, mà là chân chân chính chính hoàng giả hoàng trời ả châu. Như vậy ép sư thừa Nam Thiên Đao Hoàng, mặc dù Trần Phong trên người đao đạo thành tựu khí tức còn cao hơn hắn, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn đao pháp là vì chu diệt mạnh hơn hắn người mà sống. Nam Thiên Đao Hoàng thương hắn sao? Ai ai mà Trần Phong giờ phút này nhưng là cười lạnh nói: bớt nói nhảm, ngươi nếu không chiến, ta phải đi phế cái khuôn mặt kia tiện miệng ngươi càn rỡ. Người Mỹ phụ kia thanh âm đều có chút không rõ hết: Hàn Thông, ngươi đang làm gì? Còn không mau giết hắn, cẩn thận ta đi muốn ngươi mạng chó. Trong một sát na, vũ hoàng hộ vệ Hàn Thông sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng đạo: ngươi đã tìm chết. Đó thật là không phải ta đao tu số lượng cực ít, mới vừa rồi trong nháy mắt ta còn muốn cho ngươi một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ ngươi như ta chủ mẫu, càng nhục sư phụ ta, ngươi chỉ có chết gần như trong nháy mắt. Hàn Thông đao trong nháy mắt giấy lên ngút trời liệt diễm, một đạo cường đại kiếm khí trong nháy mắt xé hư không, hướng Trần Phong chém tới. Liệt thiên chạm, Trần Phong không thèm để ý chút nào, trên tay cốt đao chuyển một cái, kia cốt đao lại là trực tiếp đem kiếm khí kia chém thành toái phiến tiêu tan. Ngón này kỳ diệu vô cùng, một tay tứ lưỡng bạc thiên cân, tùy tiện hóa giải cường đại công kích. Ngón này trong nháy mắt kinh diễm tất cả mọi người. Hàn Thông nhìn Trần Phong nhẹ nhàng thoải mái hóa giải hắn công kích, không có vẻ ngoài ý muốn. Sau một khắc, trên tay hắn khí thế lại lần nữa tăng cường. Liệt thiên thập bát chạm cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Hàn Thông trên tay đao lại trong nháy mắt phân hóa thành thập bát chuôi. Thập bát chuôi đao trong nháy mắt đem Trần Phong chung quanh toàn bộ góc độ đều bao bọc ở bên trong, để cho Trần Phong căn bản không hề biện pháp đột phá đao này pháp cường đại, để cho chung quanh tu sĩ đều là cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Kia ác liệt công kích, kia sắc bén khí thế, để cho bọn họ cổ đều là lạnh cả người. Tốt, giết bọn hắn, giết cái này nhà quê. Xa xa người Mỹ phụ kia mở miệng nói, nàng nhìn kia bị Hàn Thông trong công kích Trần Phong, trong hai mắt lói lên vô tận vẻ oán độc. Xong hoàn toàn hoàn liệt thiên thập bát chạm, nhưng là Nam Thiên Đao Hoàng huyền diệu nhất tuyệt học. Nghe nói từng bằng đao này pháp chém qua vũ đế là Nam Thiên Đao Hoàng cả đời đáng tự hào nhất đao pháp. Tiểu tử này hoàn toàn không có đường sống. Ngay tại thật sự có người trong lòng đều đã xuất hiện kết quả thời điểm, Trần Phong trong đầu trong nháy mắt vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm: vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 203 chân chính liệt thiên thập bát chạm. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng liệt thiên thập bát chạm. Liệt thiên thập bát chạm, địa cấp vũ khí thượng phẩm, Nam Thiên Đao Hoàng sáng chế thăng tới mãn cấp, trong nháy mắt chém ra thập bát đao, đao khí xuyên qua cầu vòng, khí lăng tiêu hán, khó khăn lắm có thể chém chết vũ đế nhất trọng. Liệt thiên thập bát chạm trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Đẹp đẽ, mau mau thăng cấp, dùng đối phương đao pháp phản công đối phương. Trần Phong suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa dùng đối phương đao pháp phản công một cách ở trước mặt mình trang bức người, thoải mái hơn. Ganh liệt thiên thập bát chạm đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng liệt thiên thập bát chạm đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Nhìn theo như là bá đạo đao ảnh, Trần Phong trong tay cốt đao nhấc lên ở trước người. Mãn cấp kỹ năng đón đỡ, trong nháy mắt phát động keng keng keng keng liên tục thập bát âm thanh nổ vang vang lên. Hàn Thông thu đao mà đứng, ánh mắt khiếp sợ vô cùng xa xa. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với trước mặt cảnh tượng trời ạ, hắn mới vừa rồi là ngăn cản người kế tiếp Vũ Hoàng thi triển liệt thiên thập bát trảm, sao hắn lại chặn liệt thiên đao hoàng sáng chế địa cấp vũ khí thượng phẩm liệt thiên thập bát trảm một cái vũ vương. Lại chặn Vũ Hoàng thi triển liệt thiên thập bát trảm, hắn thật là vũ vương sao? Vũ vương có mạnh như vậy sao? Trần Phong nhìn chung quanh kia một đôi khiếp sợ ánh mắt đảo, kinh ngạc hơn còn ở phía sau đây trong một sát na. Trần Phong chính là trong tay đạo chuyển hướng. Đạo liệt thiên thập bát trảm ở trong tay ngươi thi triển ra, thật là có nhục ngươi sư môn a. Nam thiên đao hoàng chiêu này liệt thiên thập bát trảm, Vũ Vương thi triển cũng có thể chém chết Vũ Đế nhất trọng, mà một mình ngươi Vũ Hoàng thi triển ra, nghĩ tưởng muốn trảm sát Vũ Hoàng đại viên mãn cũng khó khăn. Thật là buồn cười ngươi chút chuyện này còn không thấy ngại tự báo sư môn. Nam thiên đao hoàng nghe đều phải ngượng đưa ngươi trục xuất sư môn đi. Trần Phong nhìn Hàn Thông, mặt đầy khinh miệt nói. Hàn Thông bị Trần Phong nói mặt đỏ tới mang tay, trong tay đao nắm thật chặt. Hắn đúng là như Trần Phong từng nói, hắn liệt thiên thập bát trảm uy lực cũng không có phát huy ra bao nhiêu. Hắn cũng đúng là sơ vu tu luyện, nhưng là bị Trần Phong như vậy điểm ra đến, thậm chí còn ở lấy sư phụ hắn góc độ nói ra nói như vậy, nhất thời để cho hắn không đất dung thân. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phong, gào thét lên tiếng nói: ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi rồi hướng sư phụ ta liệt thiên thập bát trảm có bao nhiêu biết, ta biết được bao nhiêu? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, khinh thường nói: ngược lại so với ngươi có nhục sư môn rác dưới biết được nhiều. Câu này có nhục sư môn cùng rác dưới hai chữ trong nháy mắt để cho Hàn Thông băng bó cuối cùng nhất căn dây băng bó đoạn. Trong một sát na, Hàn Thông cuồng loạn, trên người lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở trong tay bảo trên đao. Trong nháy mắt, trên đao kiếm khí trùng tiêu, ăn ta một chiêu liệt thiên thập bát chạm một hơi thở giữa, nhất đao biến hóa thập bát. Trong nháy mắt phong cấm Trần Phong quanh thân sở hữu không gian khí thế ác liệt sắc bén, so với trước một lần thi triển càng bảo lệ, cường hãn hơn. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với một chiêu này uy thế. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, trong tay cốt đao chuyển một cách một vệt ánh đao thoáng qua. Trong một sát na, Trần Phong cốt đao thượng khí thế nhất thời bộc phát ra, mà sau một khắc, Trần Phong nhưng là trực tiếp chém ra một đao, nhất đao biến hóa thập bát. Ta để cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là liệt thiên thập bát chạm. Oanh, 36 đao song song va chạm. Trong nháy mắt, thắng bại đã phân vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 204 quý nguyên. Các người chấp hành luật pháp hiện thân, Hàn Thông bay ngược mà ra. Trên tay bảo đao đều là từ trong chá thành 19 đoạn. Trong một sát na, tất cả mọi người đều là kinh ngạc với Trần Phong thực lực. Hàn Thông té xuống đất, trên người tràn đầy đao khí gây thương tích vết thương. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong cùng té xuống đất Hàn Thông, há to miệng, vẻ mặt đờ đẫn. Hồi lâu chậm không tới, hắn làm sao biết Nam Thiên Đao Hoàng tuyệt kỹ liệt thiên thập bát trảm? Chẳng lẽ hắn là như vậy Nam Thiên Đao Hoàng đệ tử? Không thể nào, nếu như hắn là như vậy Nam Thiên Đao Hoàng đệ tử, kia Vũ Hoàng hộ vệ làm sao có thể không nhận biết đồng môn sư huyên đệ? Vậy chẳng lẽ là tiểu tử này? Nhìn Hàn Thông thi triển liệt thiên thập bát trảm sau, trong nháy mắt liền học được, làm sao có thể? Hoàn toàn có thể. Tiểu tử này thân đao đạo thành tựu cũng đã đạt tới nhân đao hợp nhất đại viên mãn trình độ. Bây giờ có thể liếc mắt liền học được đao pháp cũng là rất có thể, đó cũng quá biến thái đi. Hàn Thông nhìn Trần Phong, mặt đầy hoảng sợ. Hắn căn không tin Trần Phong lại có thể thi triển ra sư phụ hắn Nam Thiên Đao Hoàng tuyệt kỹ liệt thiên thập bát trảm. Nhưng là Trần Phong không chỉ sử dụng ra liệt thiên thập bát trảm, hơn nữa còn sử dụng ra cùng sư phụ hắn triển hiện tại ở trước mặt hắn cơ hồ với hoàn mỹ liệt thiên thập bát chạm, ngươi làm sao có thể biết sử dụng liệt thiên thập bát chạm? Hàn Thông cả kinh kêu lên. Ở một bên mỹ phụ nhân nhìn thấy Hàn Thông té xuống đất đều là mặt đầy khó tin. Hàn Thông ngươi đứng lên, mỹ phụ nhân quát ầm lên. Trong ánh mắt nàng đều là lóe lên một tia khủng hoảng vẻ mặt. Trong một sát na, Trần Phong chính là trực tiếp xuất hiện ở mỹ phụ nhân bên người. Người mỹ phụ kia vẻ mặt kinh hoàng, như gặp dường như thần. Thần đỉnh nhanh chóng hướng phía sau nhúc nhích, trong miệng cả kinh kêu lên. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nhìn mỹ phụ nhân, trong lòng cực kỳ vui sướng thi triển thuấn di kỹ năng. Trần Phong trong nháy mắt liền là xuất hiện ở mỹ phụ nhân chạy trốn trên đường. Người mỹ phụ kia trong nháy mắt chính là kinh hô một tiếng, sau đó hướng những phương hướng khác chạy thục mạng. Nhưng là Trần Phong trực tiếp xuất hiện, duỗi tay nắm lấy mỹ phụ nhân cổ, đem lăng không nâng lên xúc sinh buông ra. Chủ mẫu Hàn Thông cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng lên hướng Trần Phong đi tới, nhưng là lại là phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt càng uể oải, Trần Phong không chút nào đem Hàn Thông coi vào đâu. Đôi lóe lên rực rỡ hào quang màu đỏ, phảng phất áp dược. Cái nhìn này trong nháy mắt đem mỹ phụ nhân bị dọa sợ đến hai chân lăng không đạp loạn buông ra. Ta, mỹ phụ nhân ở Trần Phong trong tay gần như hít thở không thông quát ầm lên. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, mới vừa rồi ngươi có nhớ hay không ngươi nói cái gì? Trần Phong trên tay dùng sức. Hắn căn không muốn nghe mỹ phụ nhân nói chuyện. Tiện nhân kia miệng coi như là nói vài lời tốt, tại hắn trong tai đó cũng là khó nghe cực kỳ. Ngay một khắc này, một cổ cường đại khí thế xuất hiện sau lưng Trần Phong. Cổ hơi thở này trong nháy mắt che đậy toàn trường. Mỹ phụ nhân nhìn Trần Phong sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy khao khát. Trần Phong không cần đầu đều là biết quý nguyên các người chấp hành luật pháp xuất hiện ở phía sau hắn. Trần Phong làm bộ như không biết, khóe miệng khẽ nhích nhìn lên trước mặt mỹ phụ nhân. Đạo, hôm nay ta muốn ngươi cho huyên đệ của ta nói xin lỗi. Nếu không, coi như là quý nguyên các người chấp hành luật pháp xuất hiện, cũng không có cách nào cứu ngươi. Toàn bộ tu sĩ nghe một chút Trần Phong lời nói, nhất thời giật mình nói. Như vậy cuồng người chấp hành luật pháp khí thế mạnh như vậy, hắn khẳng định cảm nhận được. Hắn không có thể không biết người chấp hành luật pháp liền sau lưng hắn, biết rất rõ ràng người chấp hành luật pháp sau lưng hắn còn dám nói thế với. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 205 thân thể con người công kích không coi là công kích sao tiểu hữu. Quý nguyên bên trong các cấm chế tranh đấu, mong rằng tiểu hữu lỏng ra bội phu nhân. Sau lưng Trần Phong, một cách hơi lộ ra thanh âm giả nua vang lên. Trần Phong nhất thời khóe miệng khẽ nhích đạo. Nguyên lai là quý nguyên các người chấp hành luật pháp a. Thất kính ta đây liền đem nàng buông xuống. Trần Phong vừa nói, trên tay nhưng là không chút lưu tình, trực tiếp vung tay đem mỹ phụ nhân bội phu nhân ném tới Trương Cửu Linh dưới chân. Tiểu chó hoang, trợn to ánh mắt ngươi nhìn một chút, huyên đệ của ta nơi nào giống như là ăn mày. Trần Phong ánh mắt lạnh giá, thanh âm càng là băng hàn nói. Bây giờ, thật tốt quỳ xuống huyên đệ của ta dưới chân, cho huyên đệ của ta nói xin lỗi. Trần Phong thanh âm không nghi ngờ gì nữa. Mỹ phụ nhân ngã không nhẹ, thật lâu cũng không cách nào đứng lên. Nghe được Trần Phong thanh âm càng là tức giận không chịu nổi. Để cho nàng cho một tên ăn mày nói xin lỗi, làm sao có thể? Thân phận nàng cao quý như vậy, làm sao có thể sẽ cho một tên ăn mày quỳ xuống nói xin lỗi? Ta không. Trong nháy mắt, Trần Phong liền là xuất hiện ở bội phu bên người thân, một cái tát đánh ra ba mai phu nhân mặt cân đối. Hình như là một viên đầu heo kia chấp pháp giả là một cái lão giả áo bào trắng, trên người khí tức thập phân thâm trầm, giống như là phát quy chân một dạng. Người bình thường căn không cảm giác được trên người lão giả cường đại, mà bày ra khí thế nhưng là trấn áp toàn trường, để cho toàn trường toàn bộ tu sĩ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hắn hiển nhiên không ngờ tới Trần Phong lại sẽ ở trước mặt hắn xuất thủ. Lão giả đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Thuấn di Trần Phong cả kinh, lão giả kia trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hắn, để cho hắn cảm thấy cùng hắn thuấn di kỹ năng rất tương tự hệ thống. Còn có người biết sử dụng thuấn di? Trần Phong hỏi. Đáp: người này là vũ đế tam trọng cảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là tốc độ quá nhanh mới thi triển ra giống như là thuấn di như thế hiệu quả. Thì ra là như vậy, chính là tốc độ quá nhanh a. Hù dọa lão tử giật mình, còn tưởng rằng có người giống như ta nắm giữ giả bộ như vậy ép kỹ năng đây. Đang lúc này, lão giả kia đối với Trần Phong một tiếng quát lên, tựa như lôi bảo càn rỡ, thanh âm này đinh tai nhức ấp, trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là che lỗ tai. Trong nháy mắt, một cổ uy áp ép hướng Trần Phong. Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả, trong hai mắt con ngươi hỏa hồng một mảnh. Trong nháy mắt để cho lão giả cả kinh. Trần Phong nhìn lão giả nói: thế nào bây giờ, ngươi đi ra, ta đối với ngươi người chấp hành luật pháp rất bất mãn, ngươi biết không? Trần Phong nhìn thẳng lão giả kia, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Đạo quý nguyên tắc cũng là như vậy, người khác lên tiếng thân thể con người công kích liền chẳng ngó ngàng gì tới, vừa nhìn thấy có người động thủ tựu ra tới ngốc nghích ngăn lại. Các ngươi đem người trở thành cái gì? Thân thể con người công kích thì không phải là công kích sao? Trần Phong đe dọa nhìn lão giả kia, trong ánh mắt lạnh giá để cho lão giả đều là dọa cho giật mình. Mãn cấp kỹ năng ngang ngược phát động, không hỏi nguyên do, không hỏi đúng sai, chỉ nhìn kết quả. Cứu tiện nhân chính là các ngươi quý nguyên các quy của Trần Phong từng chữ từng câu tra hỏi đến lão giả. Lão giả kia cũng là bị Trần Phong hỏi á khẩu không trả lời được, căn không biết rõ làm sao nói. Chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, hai tay đều là nắm thật chặt. Bọn họ ở Trần Phong trên người lại nhìn thấy một tia ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới đã vô hạn mưu tiểu quang minh, mà Trần Phong đang ở đem một tia ánh sáng chiếu sáng, không có sai, thân thể con người công kích cũng là công kích. Nói quá tốt, quý nguyên các quy củ bất cận nhân tình, lần trước ta chính là bị một cái miệng tiện đại gia tộc công tử châm chọc. Quý nguyên các còn lại người chấp hành luật pháp liền ở một bên nhìn. Như vậy quý nguyên các, không đến vậy thôi. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, toàn bộ tu sĩ đều tại tố cáo đến đối với quý nguyên các bất mãn. Lão giả kia hiển nhiên không ngờ rằng Trần Phong lời nói lại có thể đưa tới như vậy tình cảnh, nhất thời sững sốt. Mà một bên Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các nghe Trần Phong lời nói, chính là suy nghĩ xuất thần lão đại, ngưu bức một hồi nữa. Hai người đều là giơ ngón tay cách lên, trong ánh mắt lóe lên lấp lánh ánh sáng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 22 chương 206 nói xin lỗi. Thân là quý nguyên các người chấp hành luật pháp lão giả giờ phút này đã là á khẩu không trả lời được. Hắn tự hỏi ở trở thành quý nguyên các chấp pháp nhiều người như vậy trong năm, giải quyết sự tình không ít, nhưng là như hôm nay như vậy để cho hắn á khẩu không trả lời được. Nhưng là căn không có một cách, hơn nữa cũng không có một tu sĩ có thể tại hắn cường đại như vậy dưới khí thế dám còn như vậy cùng hắn thái độ như thế tiến hành đối thoại. Trần Phong nhìn chăm chú lão giả kia cặp mắt, lão giả khắp khuôn mặt là lúc túng. Để cho nàng nói xin lỗi, hẳn để cho người như vậy nói xin lỗi. Tiện nhân kia đáng chết, để cho nàng nói xin lỗi, thật đúng là tiện nghi nàng. Mới vừa rồi những thứ kia xem náo nhiệt các tu sĩ vào giờ phút này lại là quần tình công phấn. Bọn họ rối rít nghĩ đến mình đương thời đụng phải đãi ngộ, trong lòng không thăng bằng cảm giác tràn ngập cánh cửa lòng. Nhất thời một trận hô to thiên. Lão, để cho bội phu người nói xin lỗi. Ngay tại tất cả mọi người đều là rối loạn tưng bừng, ngẩng đầu nhìn về phía ở quý nguyên các thang lầu lầu hai đi xuống bóng người. Nhất thời ngay tại chỗ Trần Phong cũng nhìn về phía cô gái này. Trong nháy mắt chính là nhìn thân thể dung một cái cô gái này mặt mày tựu thật giống thế gian tối hoàn mỹ nhất hàng thủ công nghệ. Dưới đây gương mặt càng là cực hạn mỹ lệ. Thân thể kia nhiều một phần là lộ vẻ mập, thiếu một phần là lộ vẻ gầy, nhất là cô gái này vóc người. Tuyệt đối là ma dược nhất dạng một tấm tuyệt đẹp mặt. Hợp với một bộ tuyệt đẹp vóc người trong nháy mắt. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường. Lại chính mình phát động trong nháy mắt. Một ít không cách nào nói hình ảnh liền phơi bày ở trong mắt Trần Phong. theo cô gái tuyệt đẹp kia nhịp bước nhẹ bước, gót sen uyển chuyển. Hết thảy chi tiết đều bị Trần Phong bắt đến cái này phá kỹ năng thế nào như vậy không có ý chí tiến thủ nhìn thấy nữ nhân liền mẹ nó chính mình phát động Trần Phong trong lòng không có ý chí tiến thủ mắng. Nhưng là trong này căn nguyên. Đến tột cùng là kỹ năng. Còn là chính bản thân hắn. Liền không nói được chờ cảm giác mình thân thể xuất hiện cái gì không có ý chí tiến thủ biến hóa sau. Trần Phong vội vàng dừng lại mắt nhìn xuyên tường phát động còn cô gái kia. Đã sớm đang chú ý Trần Phong. Khi nàng phát hiện Trần Phong lại đang trực câu câu nhìn nàng thời điểm. Hắn lại là có một loại hết thảy đều bị Trần Phong nhìn thấu cảm giác khác thường. Loại cảm giác này sẽ để cho hắn hình như là không mảnh vải che thân đứng ở Trần Phong trước mặt. Nhâm Quân thưởng thức cảm giác như vậy ánh mắt. Để cho nàng kinh dị sâu như vậy Thúy còn có lực xuyên thấu ánh mắt. Kết quả là dạng gì thiên kiêu. Mới có thể có được A nữ tử tự hỏi. Nàng quen biết bao người. Cũng không có loại này nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Cùng ác liệt ánh mắt. Nhưng là hắn lại đang một cái rõ ràng không nhìn ra có cái gì thiên kiêu khí chất nam tử trên người phát hiện người này. Nhất định không phải là vật trong ao Chân Quân trong lòng chắc chắn đạo. Sau một khắc. Chân Quân tới đến trước mặt lão giả. Thanh âm nghĩa chính tử nghiêm nói. Ở quý nguyên các, sau này coi như là ngôn ngữ khiêu khích, thân thể con người công kích, đều phải coi là ở quý nguyên các trừng phạt quy củ bên trong bội phu nhân. Mấy ngươi bây giờ cho vị công tử này bằng hữu nói xin lỗi Chân Quân đi tới bội phu bên người thân đạo. Bội phu nhân nhìn thấy cô gái này, chẳng biết tại sao, lại là thân thể run lên. Phảng phất là đối với Chân Quân thập phân sợ hãi phổ thông nguyên Trần Phong cảm thấy bội phu nhân khả năng còn phải nếm chút khổ sở mới có thể nói xin lỗi. Nhưng là lại đang Chân Quân mở miệng sau. Lại đi thẳng tới Trương Cửu Linh bên người. Khom người nói. Đối với thật xin lỗi là ta miệng tiện chật vật nói xong. Bội phu nhân xoay người chạy. Ở một bên Hàn Thông cứng ép vận lên linh khí đuổi theo chạy tới. Dọc đường còn nhổ nghịch huyết vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 207 đỉnh cấp thẻ khách quý thấy bội phu nhân đã nói xin lỗi. Chân Quân nhìn về phía Trần Phong. Có chút thi lễ. Đạo. Công tử. Không biết tiểu nữ xử lý. Có thể nhường cho công tử hài lòng Chân Quân khẽ mỉm cười. Đẹp như trong tranh tiên tử Trần. Phong nhìn Chân Quân. Nhích miệng lên một tia độ cong. Đạo. Nếu là tiên tử ra mặt, vậy dĩ nhiên là hài lòng cực kỳ Trần Phong vừa nói. Nhất thời tất cả mọi người đều là sững sốt những người này suốt nhìn Trần Phong. Đầy mắt kinh hoàng. Trong lòng càng là một trận gầm hét lên. Ngươi người này tại sao như vậy thấy mỹ nữ cứ như vậy không hề có nguyên tắc sao ngươi biết nàng là ai chăng ngươi liền dám như vậy trêu đùa thật là biến sắc mặt như lật. Mới vừa rồi ngươi chính là một bộ sát ý trùng thiên. Bây giờ làm sao lại biến thành một cái quần là áo lụa đây? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Mặt đầy chê. Chỉ có số ít tu sĩ nhìn kia Chân Quân. Mặt đầy sợ hãi thật là con nghé mới sinh không sợ cọp. Ngay cả nàng đều dám liêu ta mấy ngươi là một tên hán tử thật là làm cho ta bội phục đầu dạp xuống đất. Một lát nữa đợi đến ngươi hào hào mà chịu đựng. Chỉ thấy lão giả kia nghe được Trần Phong lại dám nhẹ như vậy điệu nói với Chân Quân lời nói. Đều là mặt liền biến sắc. Nhất thời liền muốn xuất thủ giáo huấn Trần Phong. Nhưng là lại là bị Chân Quân xuất thủ ngăn lại. Trần Phong âm thầm kinh ngạc khắp chung quanh đại đa số tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng. Lại vừa là không hiểu lão giả kia vì sao lại đột nhiên biến sắc nhưng là lúc này Chân Quân trực tiếp đi về phía Trần Phong. Đứng ở Trần Phong trước mặt. Ngay tại toàn bộ tu sĩ cũng âm thầm suy đoán Chân Quân sẽ không trực tiếp cho Trần Phong một cái miệng rộng thời điểm. Chỉ thấy Chân Quân đột nhiên lại là thi lễ. Có chút run người đạo. Tiểu nữ Chân Quân. Công tử xưng hô như thế nào nghe Chân Quân lời nói. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là sững sốt bọn họ đều là bởi vì Chân Quân sẽ trực tiếp cho Trần Phong một cái tát. Nhưng là bây giờ sự tình phát triển lại là như thế hài hòa nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều có nhiều chút phát mông bị nhẹ như vậy điệu người lên tiếng trêu đùa. Chân quân lại làm không có gì cả phát sinh, chẳng lẽ nàng tốt cái này Trần Phong? Trần Phong tự giới thiệu mình: công tử ta năm vừa mới 21, chưa hôn phối, không phòng vô đất. Ngạch, nghe Trần Phong tự giới thiệu mình, trong lúc nhất thời lại cũng là không có phản ứng kịp. Nhưng là sau một khắc nhưng là phản ứng qua, chân quân không có nổi nóng. Chẳng biết tại sao, nàng nghe Trần Phong tự giới thiệu mình không những không buồn giận, hơn nữa còn có một loại thú vị cảm giác. Ngươi rất thú vị. Chân quân cười nói, nụ cười này nhưng là để cho Trần Phong trong lòng đều giống như nở hoa nhi như thế thiên. Lão, cho vị này Trần công tử một tấm quý nguyên các đỉnh cấp thẻ khách quý. Quý nguyên bên trong các hết thảy vật phẩm đều có chọn trước trước chọn toàn lực. Hơn nữa có chiết khấu 70% ưu đãi. Chân quân lời vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ đều là hơi khiếp sợ, là thế nào chuyện quý nguyên các tiên tử lại sẽ đối với một người nam nhân nhiệt tình như vậy, lại còn sẽ uổng công tặng một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý. Phải biết, kia một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý nhưng là rất nhiều người đoạt bể đầu cũng không cố định có thể làm được a. Hôm nay tiểu tử này lại tốt như vậy vận, lại có thể lấy được một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý. Đỉnh cấp thẻ khách quý, tiểu tử này đến tột cùng là đi vận cứt chó gì, lại có thể lấy được quý nguyên các tiên tử xem trọng, lại có thể lấy được một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý. Kia cũng phải cần ở quý nguyên các tiêu phí vượt qua 1 tỷ nguyên tinh khách quý, thăng cấp trở thành đỉnh cấp khách quý lúc mới sẽ có được chứng minh a. Đúng vậy, trở thành khách quý đều cần tính tổng cộng tiêu phí 100 triệu nguyên tinh. Tiểu tử này lại vô duyên vô cớ có được một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý, hắn vận khí cũng quá được rồi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 208 trêu chọc mỹ nữ cười cũng là một kiện chuyện đẹp. Thiên tử hắn nhẹ như vậy điệu liền có thể có được một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý, ta đây cũng khinh bạc một. Tiên tử có thể hay không cũng cho ta một tấm a? Một người tu sĩ đánh bảo hô. Nhất thời, chân quân quay đầu đi. Đạo, ngươi có thể thử một chút. Chân quân trên mặt nhìn về phía tu sĩ kia lúc, cùng nhìn về phía Trần Phong lúc biểu tình có thể nói là hai cái cực hạn. Một là mặt vô biểu tình, người sống chớ vào. Một là nhiệt tình như lửa, phảng phất thấy thân nhân phổ thông. Toàn bộ kể chuyện cách nhìn, không chỉ là cổ co rụt lại, căn không dám nhiều lời nữa một câu. Đây thật là, tại sao thương thiên cũng quá không công bình đi. Tu sĩ kia mặt đầy giành trước, ngửa đầu nhìn trời, tranh thủ không để cho mình ghen tị nước mắt tràn ra hốc mắt. Mà Trần Phong giờ phút này nhìn những thứ kia mặt đầy hâm mộ và ghen ghét các tu sĩ, khóe miệng khẽ nhích, đồng thời đưa tay ra đem chính mình chán vài lưu hải hướng bên cạnh vẩy một cái, nhích miệng lên nhất mặt cực độ tự tin mỉm cười. Đạo, không có cách nào, thế giới chính là không công bình như vậy. Các ngươi những thứ này yếu ớt hài tử còn cần đi lại rèn luyện 2 năm đi, nhưng là các ngươi coi như rèn luyện 10 năm cũng không nhất định có thể nắm giữ công tử 10%, không là 1% mị lực a. Ha ha ha ha. Trần Phong chút nào không cảm thấy xấu hổ, ngửa đầu cười to. Phúc suy, chân quân nhìn Trần Phong giờ phút này bộ dáng, lại là không khỏi tức cười. Xì nhất thanh tiếu xuất âm thanh tới, mà chung quanh biết dùng người nhìn thấy một màn này, nhất thời càng là bi phấn. Từng cái vẻ mặt bi phấn, càng là có yêu người tu sĩ gào to đạo. Chính ngươi cũng không soái a, ngươi gương mặt đó cùng ta so sánh cũng cường không đi nơi nào. Dựa vào cái gì ngươi thì có như vậy vẫn cứt chó? Trần Phong mặt đầy quan á trí chướng vẻ mặt, khóe miệng nụ cười càng phát ra đầy. Ai, công tử nhân cách mị lực quá mạnh, luôn là sẽ cho người coi thường công tử xinh đẹp. Thật là nhức đầu a, nếu như các ngươi thật ghen tị, vậy thì ghen tị đi đi. Công tử sinh ra chính là tao người ghen tị, coi như nhiều hơn nữa ra mấy người các ngươi, cũng không có gì lớn không. Trần Phong mặt đầy than thở, mặt đầy bất đắc dĩ. Phốc, ha ha ha. Một bên chân quân hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ là một cách như vậy. Trần Phong giờ phút này đã là cười ngã nghiêng ngã ngửa, kia sóng mãnh liệt nhìn toàn bộ tu sĩ đều là chừng một cái thẳng một đôi mắt, hận không được nắm giữ đem ánh mắt bay ra hốc mắt thần thông một hồi nữa. Chân quân cuối cùng là bình phục tới ấy ư? Nhưng là khóe mắt vẫn có chút nụ cười đạo. Trần công tử thật là quá thú vị, đây không phải là thú vị. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Trần Phong chừng liếc mắt Chân Quân. Ngay sau đó thất vọng nói. Nguyên lai biểu mỗi ngươi cũng là giống như bọn họ. Phát hiện không tới công tử đẹp trai chất ai. Trần Phong thở dài một tiếng. Trên người lại xuất hiện một đám chi âm khó tìm cô đơn. Ngay sau đó thanh âm thấp đạo. Không trung thiên hạ. Duy chi âm khó tìm A lắc đầu một cái. Trần Phong thở dài một hơi. Đưa tay vỗ vỗ chính mình mặt đẹp. Lại là cho mình bơm hơi đạo. Đừng nản chí. Đừng nhục chí. Tiểu Trần Phong. Cố gắng lên. Ngươi là giỏi nhất, cố gắng lên. Phúc Chân Quân một cách không nhìn được. Lại cũng không kềm được. Nhất thời cười lật qua nhìn Chân Quân cười ha ha bộ dáng. Trần Phong khói mắt thoáng qua một vệt vẻ giảo hoạt mà Trần Phong sau lưng. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Cắt đưa ra hai ngón tay cái. Đạo. Đại ca. Ngưu bức lão đại. Thật ngưu bức mà Trần Phong nhưng là nhìn hai người. Khói mắt khều một cái. Trong lòng nói. Đống cặn bà. Chính là các ngươi không tìm được bạn gái nguyên nhân phải biết. Trêu chọc mỹ nữ cười cũng là một kiện chuyện đẹp. A vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 209 đánh cược bảo đại hội. Bắt đầu cười một hồi. Chân Quân lúc này mới nghiêm mặt nói. Trần công tử. Tiểu nữ còn có việc trong người. Sẽ không theo Trần công tử. Trác Cửu U. Làm Uyển. Hai người các ngươi chiêu đãi tốt Trần công tử. Sở lão. Ngươi mang của bọn hắn đi làm đỉnh cấp thẻ khách quý. Chân Quân nói xong chính là đối với Trần Phong có chút làm lễ ra mắt. Ngay sau đó xoay người rời đi. Trong không khí chỉ để lại một làn gió thơm, những thứ kia nam tu sĩ toàn bộ nhắm mắt lại miệng to hô hấp. Mặt đầy mê luyến. Mà nhìn những nam nhân kia. Nữ tu sĩ môn toàn bộ đều là mặt đầy chán ghét, thật chán ghét. Một bang tiện nam người theo bản năng. Nữ tu sĩ môn cùng đám kia nam nhân kéo ra một khoảng cách. Trần Phong mấy người đi theo Sở lão sau lưng. Ở quý nguyên trong các làm một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý. Ngay sau đó lần nữa đến quý nguyên các trong hành lang. Giờ phút này trong hành lang đã kinh biến đến mức không giống nhau. Giờ phút này trong hành lang đã là bị vô số cái gian hàng chiếm hết. Từng cái gian hàng trên. Tất cả bày đến đủ loại bộ dáng. Thiên kỳ bách quái cái hộp. Lớn nhỏ cũng mỗi người không giống nhau. Trần Phong liếc mắt chính là nhận ra. Những cái hộp này toàn bộ đều là truyền đạo bảo hạp đánh cược bảo đại sẽ lập tức phải bắt đầu. Trác Cửu U ở Trần Phong bên người cung kính nói. Nhìn thấy Chân Quân như vậy xem trọng Trần Phong. Trác Cửu U cùng làm Uyển đối với Trần Phong càng cung kính. Thái độ cũng càng phát ra nhún nhường. Như vậy tình cảnh quả thật rất hấp dẫn con mắt. Nhưng là càng hấp dẫn con mắt. Nhưng là ở trong hành lang bận rộn Chân Quân. Chỉ thấy Chân Quân ở trong hành lang chỉ huy. Một bộ làm gương cho binh sĩ dáng vẻ. Vì lần này đánh cược bảo đại hội tận tâm tận lực. Tận chức tận trách trong một sát na. Chân Quân nhìn thấy Trần Phong. Hướng về phía Trần Phong khẽ mỉm cười. Trần Phong một cố ý liêu tóc. Chân Quân trong nháy mắt nhớ tới Trần Phong mới vừa rồi kia tự yêu mình bộ dáng. Nhất thời quai hàm một cổ. Liền muốn bật cười. Nhưng là lại là gắng gượng cho nghẹn đi. Nhưng là Trần Phong có thể nhìn thấy. Chân Quân trên mặt bắp thịt vừa kéo vừa kéo. Hiển nhiên nhìn cười nhìn được thập phân chật vật. Chân Quân trách cứ lật Trần Phong một cái liếc mắt. Trần Phong nhất thời chấn động trong lòng. Chỉ cảm giác mình đều phải phiêu thượng thiên. Ở Trần Phong bên người Sở lão nhìn Chân Quân mới vừa rồi đối với Trần Phong một cái bạch nhãn. Đã gần như hóa đá. Hắn đi theo Chân Quân ít năm như vậy. Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua Chân Quân đối với kia một người nam nhân như thế làm dáng mà vào giờ phút này. Trương Cửu Linh hắc hắc hắc cười láo lính nói. Đại ca. Ngưu bức Gia Cát Cắt ở một bên chép miệng một cái. Đạo. Lão đại. Bằng. Vào ta tình cảm kinh nghiệm đến xem tiểu thư này tỉ sợ là đối với ngươi có chút ý tứ. Gia Cát Cắt sờ lên cằm, mặt đầy ta kinh nghiệm phong phú dáng vẻ. Ta nhổ vào Trần Phong trực tiếp phun một cái đạo. Ngươi cái tên này một thân nhục. Còn thô bỉ. Một đôi mắt càng là giống như chỉ đại mập lão thử. Còn nói tình cảm kinh nghiệm. Ta nhổ vào chết ngươi ra cát cắt nghe Trần Phong lời nói. Liếc một cái nói người nói vô tâm. Người nghe hữu ý. Nhất thời, mọi người bên cạnh Sở lão chính là khẽ nhíu mày trong ánh mắt một loại biệt dạng ánh sáng chợt lói lên. Mà đúng lúc này trong hành lang toàn bộ gian hàng đã bày ra xong, nhóm lớn các tu sĩ cũng đã chờ đã lâu. Chỉ thấy Chân Quân đứng ở lầu hai trên hết. Nhìn trong hành lang. Cao giọng nói. Chắc hẳn các vị đã sớm chờ đã lâu. Đã như vậy, tiểu nữ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Thứ đánh cược bảo đại hội tổ chức thời gian làm một tháng, hy vọng tất cả mọi người có thể được thuộc về mình cơ duyên. Nghe Chân Quân lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là nhao nhao muốn thử. Đều tựa như xác thực tin mình có thể lấy được cơ duyên phổ thông như vậy. Hiện tại đánh cược bảo đại hội chính thức bắt đầu, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 210 trên đời lớn nhất đánh cược bảo đại hội. Đánh cược bảo đại hội chính thức bắt đầu, theo một tiếng này chính thức bắt đầu. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt ô ương tràn vào toàn bộ đại đường các ngõ ngách. Cũng may quý nguyên các cũng khá lớn. Hơn 10 vạn người đều đang có thể dung nạp xuống. Chân Quân đứng ở lầu 2. Nhìn trong hành lang tình cảnh. Hài lòng gật đầu một cách, mà trong đại đường một xó xỉnh bên trong. Gia Cát các mặt đầy nhao nhao muốn thử. Nhìn kia người ta tấp nập đại đường. Kích động nói. Lão đại chúng ta cũng đi đi. Trần Phong nhìn Gia Cát các. Khóe miệng khẽ nhích đạo. Bàn tử. Trên người của ngươi về điểm kia nguyên tinh còn đủ dùng không? Khác đến lúc đó liền một cái truyền đạo bảo hạp cũng không mua nổi. Trương Cửu Linh cũng là ở một bên nhìn Gia Cát các. Khinh bỉ nói. Ngươi chính là đem ngươi nguyên tinh giữ lại biếu đại ca đi. Cẩn thận cũng thua sạch ta. Nhổ vào Gia Cát các nghe Trương Cửu Linh lời nói nhất thời xù lông. Đạo. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi nói chuyện thế nào khó nghe như vậy. Miệng mắm muối ta là lo lắng ngươi thua ánh mắt a. Trương Cửu Linh mắt mở to nói. Nghe Trương Cửu Linh nói thập phân chân thành. Gia Cát các mặt đầy bất đắc dĩ. Đạo. Ai không nghĩ tới ngươi ngốc đại cá tử nhi lại ở chất phác bề ngoài bên dưới. Còn cất giấu một cái dài miệng mắm muối. Linh hồn Gia Cát các mặt đầy bi phẫn. Bắt cái đầu nói. Bàn gia ta hiện thiên muốn là cái gì cũng không lái ra. Cũng là bởi vì ngươi miệng mắm muối làm vừa nói. Gia Cát các trực tiếp nhìn về phía Trần Phong. Đạo. Lão đại. Ngươi cái kia tiểu sắc long cho ta mượn dùng một chút. Gia Cát các xoa xoa tay. Mong đợi nhìn Trần Phong, hắn cũng đã gặp qua kia tiểu sữa long biểu hiện. Đối với bảo vật nhưng là thập phân nhạy cảm. Hơn nữa đánh cược bảo trong đại hội có thể mang theo dùng để tầm bảo yêu thú. Nếu là tiểu sữa long nhất ra. Kia nhất định là đem toàn bộ ẩn núp bảo bối toàn bộ đều thâu tóm ở trong tay a. Nghĩ tới đây. Gia Cát các cũng muốn thượng thiên không được. Trần Phong quả quyết cự tuyệt nói. Ta đây con trai của long nuốt cây thuốc quý kia. Đang ngủ. Ta cũng không biết nó lúc nào tỉnh lại. Lần này cũng chỉ có thể nhìn ngươi cơ duyên. Trần Phong nhìn Gia Cát các. Cười giảo hoạt nói. Không phải đâu, hắn đuổi thời giờ gì chìm không ngủ ngon. Nhất định phải đuổi vào lúc này ngủ say. Gia Cát các mặt đầy thất vọng. Trương Cửu Linh chặt chặt một trận. Đột nhiên nói. Lão đại. Ta nghĩ rằng mua cái đó. Trương Cửu Linh chỉ ba người bên cạnh một cái gian hàng. Đạo. Ta luôn cảm thấy trong này có đồ. Chúng ta mua lại đi. Nhìn Trương Cửu Linh chỉ cái này lớn cỡ bàn tay truyền đạo bảo hạp. Gia Cát các đạo. Không được không được. Cái này truyền đạo bảo hạp cũng sắp phải bị sét ăn mòn xuống. Bên trong coi như là có thiên đại bảo vật. Kia cũng đã hao hết sạch thần tính. Mua nó khẳng định không được. Một bên một mực không từng nói Trác Cửu lúc này cũng là mở miệng nói. Gia Cát tiền bối nói không sai. Cái này truyền đạo bảo hạt bằng vào ta kinh nghiệm ngươi tới nhìn. Cũng là như vậy. Không bằng đi mua bên cạnh cái đó nhìn coi như không chút tạp chất truyền đạo bảo hạt. Ở trong đó 10 có 8 9 có một phần không tệ bảo bối. Ồ, Trương Cửu Linh bị bọn họ nói cũng là không thể tin được chính mình cảm giác. Ngay sau đó mở miệng nói. Đại ca kia. Chúng ta nghe hắn. Liền mua cái này. Trương Cửu Linh chỉ Trác Cửu truyền đạo bảo hạt. Đang lúc này. Chân Quân đi tới bên cạnh bọn họ. Đạo. các ngươi đi nhìn một chút đại đường đi. Trần công tử ta tự mình tiếp đãi. Trác Cửu U, Lam Uyển, Sở lão tam người trong nháy mắt cả kinh, theo sau chính là đáp ứng đến, xoay người rời đi. Trước khi rời đi, Sở lão nhìn Trần Phong liếc mắt. Khóe mắt thoáng qua một tia u mang, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 22 chương 211 hối đoái nguyên tinh. Trần Phong nhìn bên người chân quân, khóe miệng mang theo mỉm cười, hỏi không biết chân quân tiểu muội muội cảm thấy chúng ta hẳn mua cái nào truyền đạo bảo hạp tốt nhất đây. Nghe Trần Phong hỏi mình, chân quân cười nói, thứ cho tiểu nữ không thể báo cho biết, coi như quý nguyên các chủ quản, tiểu nữ chủ trương tất cả mọi người hết thảy bằng vận khí lấy được cơ duyên. Nếu là ta nói cho công tử hẳn chọn chọn cách nào, chỉ sợ liền không xứng làm quý nguyên các chủ quản. Chân quân nói thập phân thản nhiên. Nàng thân làm chủ, nhãn lực nhất định là có. Nhưng là nàng lại không thể đi dẫn sắt, thậm chí là trực tiếp một chút minh cách nào truyền đạo bảo hạp có cơ duyên tỷ lệ lớn hơn một chút. Nếu không bọn họ đánh cược bảo cũng không có ý nghĩa, quý nguyên các tồn tại cũng không có ý nghĩa. Nếu là như vậy, ta đây sẽ không hỏi chân quân tiểu muội muội. Trần Phong cười nói. Chân quân nghe Trần Phong mở miệng một tiếng tiểu muội muội kêu, mặc dù rất không thích ứng, nhưng phải thì phải, không nghĩ ngăn lại Trần Phong như vậy cái cách gọi lão đại. Mua Trác Cửu A nói đi. Gia Cát Các nói. Trương Cửu Linh cũng là gật đầu một cái. Hắn là như vậy cho là Trác Cửu A nói có đạo lý. Hơn nữa người ta cũng là quý nguyên các đệ tử, phải có chút nhãn lực. Nhưng là đang lúc này, một cái tay đột nhiên xuất thủ, đem Trác Cửu A nói truyền đạo bảo hạt bắt ở trên tay. Đồng thời hướng về phía quý nguyên các trông coi gian hàng bạn hàng đạo. Cái này bao nhiêu tiền? Ta mua tu sĩ này trong ánh mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Trần Phong đã sớm chú ý tới tu sĩ này. Mới vừa rồi Trác Cửu lên tiếng Trần Phong mua cái này truyền đạo bảo hạp thời điểm, tu sĩ này liền ở một bên ven tai nghe lén. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong đám người do dự bất quyết lúc, nhất thời tiến lên, đem kia truyền đạo bảo hạp nắm trong tay. Tiên hạ thủ vi cường kia bạn hàng nhìn chân quân liếc mắt, có chút chần chờ. Chân quân nhìn về phía Trần Phong, đạo: Trần công tử, có hay không muốn sử dụng đỉnh cấp khách quý quyền lợi? Chỉ cần còn chưa hoàn thành giao dịch, ngài hoàn toàn trước tiên có thể đi quyết định là mua hay không. Trần Phong nhìn tu sĩ kia, khóe miệng nâng lên một tia làm cho tất cả mọi người đều là không rõ vì sao nụ cười, tùy tiện nói: Nếu hắn thích, sẽ để cho hắn mua đi. Ta là người thích chú trọng cái tới trước tới sau. Hắn trước mắt kia truyền đạo bảo hạp, nói rõ đó là hắn cơ duyên chỗ. Ta làm sao biết đoạt người cơ duyên đây? Trần Phong một bộ khẳng khái bộ dáng nói. Tu sĩ kia nghe được Trần Phong từng nói, nhất thời mặt đầy đắc ý cười nói: Công tử lòng dạ rộng rãi, thật là làm cho người bội phục. Vừa nói, tu sĩ này hỏi bao nhiêu nguyên tinh? 100.000 nguyên tinh. Kia bạn hàng đáp: Cho tu sĩ này tin chắc truyền đạo bảo trong hộp nhất định có thuộc về hắn đại cơ duyên, mặt đầy hết sức phấn khởi. Mà Trần Phong lúc này cầm lên Trương Cửu Linh lời muốn nói vị này truyền đạo bảo hạt, giống vậy hỏi bao nhiêu nguyên tinh? 50.000 nguyên tinh. Vừa nói, Trần Phong chính là cầm gia đình cấp thẻ khách quý, đồng thời trong lòng đối với hệ thống đạo: Hệ thống, cho ta hối đoái 1 tỷ nguyên tinh. Ganh một hối đoái điểm 10.000 nguyên tinh. Có hay không hối đoái? Vâng. Hay không? Là ganh đã hối đoái 1 tỷ nguyên tinh, tiêu hao hối đoái điểm 100.000. Hiện tại đã thu nhập hệ thống không gian tốt. Trần Phong không chừng thanh sắc hỏi bạn hàng đạo: Ta đây nguyên tinh đều là tán trang, các ngươi có vật gì trang phục lộng lấy cùng tính toán sao? Chân quân ở một bên nói: Không việc gì, mỗi một chỗ gian hàng bên trong đều có một cái chữ vật pháp trận, liên tiếp nạp giới, hơn nữa có thể tính toán nguyên tinh số lượng. Công tử chỉ cần đem 35.000 nguyên tinh nghiêng xuất ra tới gian hàng bên trong phạm vi liền có thể trong nháy mắt. Trần Phong chính là thán phục không thôi. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem hệ thống bên trong không gian nguyên tinh không muốn người biết chuyển tới chiếc nhẫn kia bên trong. rồi sau đó mới rắc, rắc, hướng gian hàng bên trong nghiêng xuất ra đi. Trong nháy mắt, một trận sóng linh khí từ Trần Phong đám người quanh người tản ra.